Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737. Hoàng Long Ba Lớt Âm Mưu. Chờ, các loại, chỉ cần quân đoàn thực tập tháp không đóng cửa, ta liền có thể vô hạn soát tư chất. Sau đó sau cùng, sử dụng nữa tẩy tủy dịch. Tần Phong rất nhanh kềm chế uống xong chai này tẩy tủy dịch rung động. Ân, chính mình vẻn vẹn soát một ngày, tư chất liền soát đến rồi gần 10.000 nhiều. Nếu như vẫn soát đi xuống, tư chất sẽ có rất cao. Không dám tưởng tượng. Tiếp lấy, Tần Phong liền lại kiểm kê nổi lên vào một ngày thu hoạch. Thuộc tính quả thực, 4.550 không cái. Tư chất quả thực, 3.580 cái. Quân đoàn tích phân, 3.205 vạn. Kinh nghiệm, 345 ước. Còn lại, chắc chắn, ân, không hổ là cấp độ khó. Cộng thêm ở ẩn dấu thông đạo điều chỉnh rơi xuống hình thức. Chuyến này quét xuống thu hoạch vô cùng phong phú. Vẻn vẹn thuộc tính quả thực, liền thu lấy được 4.5 vạn khỏa. Tính lại bên trên tam tinh long tộc chân thần khí long ngâm chi giới. Tam tinh chân thần khí long tượng miếng lót vai. Thêm được, đã biết một ngày, thuộc tính liền chợt tăng 7.5 vạn khoảng cách. Đây là một ngày hiệu quả. Nếu như nhiều soát vài ngày, từ 26 mấy thuộc tính còn không bạo tạc, tư chất quả thực cũng thu hoạch hơn 3.000. Nếu như lại soát vài ngày, chính mình tư chất rất có thể đạt được mấy vạn. Đến lúc đó nuốt vào kỷ nguyên thần bảo tẩy tủy dịch, biết tăng thêm bao nhiêu thuộc tính. Không thể tưởng tượng, kinh nghiệm cũng thu hoạch hơn 30 tỷ. Cứ như vậy quét xuống, chính mình phá tan một I-60 cấp, thu được hóa long năng lực, trở thành chân chính thần long. Sắp tới, quân đoàn tích phân cũng cao dọa người. Khái khái, hy vọng cái tòa này thực tập tháp có thể nhiều tồn tại vài ngày, để cho ta soát thống khoái. Cắt tỉa thu hoạch, Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, sau đó nhìn xuống thời gian, đã đến trạng vạng. Vì vậy cũng không ngừng lại, trực tiếp đi ra đệ 300 tầng, dọc theo thang lầu hướng một lầu đi tới. Thực tập ngoài tháp, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi phàm. Mau nhìn, liền Kim Long gia tộc thiên tài cũng dừng bước đệ 49 tầng. Quá khó khăn nha. Hồng Long gia tộc, Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc, Bạch Long gia tộc thiên tài cũng đều ở hơn 40 tầng đào thải nha. Quá khốc liệt, ngũ đại gia tộc thiên tài đoàn diệt. Mau nhìn, có người phá tan đệ 50 tầng. Là ai? Nhất định là Hoàng Long gia tộc vị kia. Ta trật tự long tộc 10 năm qua ưu tú nhất thiên tài hậu bối, đã từng tiềm long bảng đệ nhất danh, Hoàng Long Ba Lớt A, quá mạnh mẽ. 52 tầng, 55 tầng, 59 tầng, đáng tiếc, dừng bước 59 tầng, đã rất tốt, đè ép ngũ đại gia tộc thiên tài. Khi thấy thực tập tháp bên trên, có một điểm đỏ phá tan đệ 50 tầng sau đó, toàn bộ nơi sân hoàn toàn sôi trào lên. Một hồi phía sau, cái này điểm đỏ trùng kích đệ 60 tầng thất bại, dừng bước đệ 59 tầng, sau đó một thân ảnh từ trong tháp ra, chính là Hoàng Long Ba Lớt. Cùng lúc đó, thực tập tháp trước chiết trên bia cũng hiện ra một loạt văn tự. Tên gọi: Hoàng Long Ba Lớt, tầng số 159 tầng. Chứng kiến hàng này chữ, hiện trường vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Hanh, ngày hôm nay trước nóng người, ngày mai lại trùng kích đệ 60 tầng. Hoàng Long Ba Lớt liếc nhìn chính mình thành tích, hài lòng gật đầu. Tuy là khoảng cách cuối cùng thông quan đệ 10 không tầng còn có khoảng cách, nhưng hắn tự tin một ngày nào đó có thể thông quan. Mà cũng đúng lúc này, Hoàng Long Ba Lớt cũng bỗng nhiên chú ý tới, lúc này một mảnh đen nhánh thực tập tháp bên trên vẫn lóe ra một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ vị trí ngay tại tầng thứ nhất. Không thể nào, hết thảy sĩ binh đều là sáng sớm vào thực tập tháp. Hiện tại thời gian đã qua một ngày, vẫn còn có người không có đi qua tầng thứ nhất khảo hạch. Hoàng Long Ba Lớt cảm giác sâu sắc kỳ quái. Cái này Hoàng Long nhà Ba Lớt, quả thực lợi hại. Xa xa, Tử Long Ca La có chút hâm mộ nhìn Ba Lớt liếc mắt. Sau đó ánh mắt nhìn phía thực tập tháp tầng thứ nhất cái kia điểm đỏ. Thần sắc cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Hiện tại chỉ còn cái này một cái điểm đỏ, mà Bạo Quân tiểu ca ca còn chưa ra. Cái này điểm đỏ, không sẽ là hắn a? Ở bên trong phấn đấu 3 ngày, cũng không có đột phá tầng thứ nhất. Cái này có phải hay không cũng quá thảm một điểm. Quên đi, hắn dù sao còn không có phong thần. Một hồi, hào hào thoải mái dưới Bạo Quân tiểu ca ca a. Tử Long Ca La u nghĩ đến. Mau nhìn, có người vẫn còn ở tầng thứ nhất không có đi ra. Đây là người nào? Uy, lão tử không nhìn lầm chứ? Đây cũng quá phế vật. Tuy nói thực tập tháp độ khó rất cao, nhưng liền tầng thứ nhất đều không đi qua. Cũng quá đáng đi. Người như thế, sao được ở lại chúng ta đại biểu trật tự Long tộc tinh nhuệ trật tự quân đoàn? Lão tử nhất định nhìn người này là ai? Đưa cái này khu trục ra quân đoàn a. Lúc này cũng có rất nhiều sĩ binh chú ý tới tầng thứ nhất cái kia điểm đỏ, dồn dập kinh ngạc nghị luận. Một ngày cũng không có đột phá tầng thứ nhất, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cũng đều dồn dập chờ đợi đứng lên. Bọn hắn cũng đều đối với cái này tầng thứ nhất điểm đỏ thân phận chân thật sinh ra sâu đậm hiếu kỳ. 1 giờ, 2 giờ, vẫn đợi ước chừng sau 3 tiếng, thực tập tháp đại môn mới rốt cục mở ra. Sau đó, một cái gánh vác tuyết trắng áo khoác ngoài thiếu niên bình tĩnh từ trong cửa đi ra. Tiếp lấy, tháp trước trên tấm bia đá hiện lên một loạt chữ 023. Tên gọi, Bạo Quân tầng trệt, đệ một tầng, oanh, chứng kiến một loạt chữ, đoàn người lần nữa bảo tạc. Hôm nay Tiềm Long bảng, đệ nhất danh, tục truyền so với Hoàng Long Ba Lớt càng thiên tài Bạo Quân, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cũng không có đi qua. Hanh, người như vậy cũng có thể vượt trên ta Ba Lớt, đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất danh, thực sự là ta trật tự quân đoàn sỉ nhục, là ta trật tự Long tộc sỉ nhục. Hoàng Long Ba Lớt ngắm nhìn Tần Phong, hai thai miệt thị. Đại ca, chính là cái này Bạo Quân, ở Tiềm Long cốc khắp nơi cùng chúng ta Hoàng Long gia tộc đối nghịch. Ta xem không bằng tìm cơ hội, làm cho người này cút ra khỏi trật tự quân đoàn. Hoàng Long Badis ở một bên sinh phong đạo, đối với cái này vị làm cho Hoàng Long gia tộc hai lần đánh cuộc thua rơi 550 vạn cổ thần kim tiền. Bạo Quân, hắn chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ân. Tiếp theo nhìn thấy đoàn trưởng Bắc Cực Thần Long, tai phần đại nhân lúc, ta sẽ tự mình hướng tai phần đại nhân xin, phế bỏ người này quân đoàn sĩ binh thân phận, nói vậy bằng vào ta ở tai phần đại nhân trong lòng địa vị. Hắn nhất định sẽ đồng ý. Hoàng Long Ba Lớt khẽ gật đầu nói, PS, chương 734, tác giả quân sơ suất, đẳng cấp kinh nghiệm viết sai. Là 104 ước, không phải 30 ước. Kỹ năng kinh nghiệm không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,